Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Nhập Thâm Sơn. Hôm sau, kia tiểu tiểu thao trường lần nữa tụ lại mộc nơi trốn có công nhân. Mỗi người bọn họ trên mặt bày biện ra vẻ kích động. Nhất là đứng tại đội ngũ phía trước nhất mấy cái công nhân. Trên mặt phấn khởi càng là nồng đậm. Cổ mộc từ Đông Viện cùng nhau đi tới, liền phát hiện bọn hắn dùng phi thường nóng bỏng ánh mắt đang nhìn mình. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ, vừa mới đứng vững bước chân. Tiêu Ca đầu tiên đi tới chắp tay nói, cổ thiếu gia, hết thảy chuẩn bị kỹ càng. Cổ mộc nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt đặt ở hàng trước nhất mấy cái công nhân trên thân. Những người này chính vào tráng niên. Thân hình khôi ngô, tinh thần 10 phần, cổ mộc đối Tiêu Ca chọn lựa mấy người kia công nhân rất hài lòng. Lần này tiến đến Táng Long Sơn chỗ sâu, cửu tử nhất sinh, các ngươi có thể lựa chọn rời khỏi. Cổ mộc nhìn lướt qua những này ý chí chiến đấu sục sôi công. Nhân, hắn cần thiết nhắc lại một lần, mà lại chính hắn đối lần này tiến đến Táng Long Sơn chỗ sâu cũng không có lượng quá lớn lắm. Mọi người đều nghĩ kỹ, không phải liền là đi Táng Long Sơn chỗ sâu a, không có gì đại không được. Cổ mộc lúc này mới phát hiện Tiểu Vương thình lình cũng phía trước, xếp hạng trong đám người, chỉ gặp hắn hưng phấn phất tay ồn ào. Đúng vậy a, có lẽ chúng ta còn có thể liệp sát một đầu yêu thú. Trương Lâm cũng là trong đó một cái, chỉ gặp hắn dắt cuống họng nói. Đến thời điểm mọi người liền đợi đến ăn thịt uống rượu đi. Câu nói này nói ra, gây nên ở đây công nhân một trận cười vang. Có người phụ họa nói, Trương ca, nghe nói thịt của yêu thú ăn có thể duyên thọ. Tốt nhất giết nhiều mấy cái, để chúng ta các huynh đệ ăn được nửa tháng. Tiểu tử ngươi, Trương Lâm cười lên ha hà. Cổ mộc nghe đám người hip hop đánh cái rắm, sắc mặt cũng là một vòng mỉm cười. Những này lâu dài sinh hoạt tại núi rừng bên trong công nhân rất giản dị. Bọn hắn đầu não đơn giản, không có lục đục với nhau các ngươi ta lừa dối tâm địa gian dảo. Cùng bọn hắn tiếp xúc lâu, toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng ra. Chỉ ít trong mắt hắn muốn so tại cổ gia đại viện thật nhiều. Nơi đó tràn ngập thế tục hơi tiền vị. Mỗi người cả ngày ấy mang theo một trương mặt nạ dối trá. Cổ mộc ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sau đó nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta xuất phát. Được rồi, Trương Lâm cùng Vương Giật lên tiếng. Hai người muốn đoạt lấy dẫn ngựa xe. Một đám người cùng một chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp đi ra mộc trận. Những cái kia không có được tuyển chọn công nhân nhau nhau đưa tiễn đến ngoài cửa. Mà Khuê Thúc tại tiễn đưa trên đường không ít tại cổ mộc bên tai giảng một số sơn lâm sinh tồn. Kinh nghiệm, cổ mộc từng tại rừng rậm Amazon lịch luyện qua. Khuê Thúc loại này người bình thường sinh tồn kinh nghiệm với hắn mà nói không tính là cái gì. Bất quá từ đối với Khuê Thúc tôn trọng, hắn vẫn là rất cẩn thận nghe hắn giảng nói. Tiêu Ca vốn định đi theo cổ mộc cùng đi, thế nhưng là bị cổ mộc cho bác trở về, mà lại nghe hắn nói, lần này lên núi chặt mộc khả năng cần 3 năm ngày. Khuê Thúc cao tuổi lại là bệnh nặng mới khỏi, người lưu lại giúp hắn xử lý mộc trận sự vụ lớn nhỏ đi. Tiêu Ca đành phải thôi, tại tiễn đưa thời điểm cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc bọn hắn có thể thuận lợi trở về. Dọc theo công nhân trước kia mở ra đến con đường, cổ mộc cùng đám người một đường thông suốt đi tới, thẳng đến đi đến tiểu đạo cuối cùng mới ngừng lại được. Bởi vì phía trước chính là Táng Long Sơn chỗ sâu. Phía trước, đại thụ che trời san sát, khô héo lá cây tại không trung man múa, bầu không khí u tĩnh mà quỷ dị. Rừng bên trong thỉnh thoảng truyền ra động vật giống lên một tiếng, mang tới tuấn mã tại nghe được ẩn ẩn tiếng giống, lập tức móng ngựa nâng lên, tê minh không ngừng, lại muốn thoát cương đào thoát. Trương Lâm so với người bình thường khí lực lớn điểm, một phát bắt được dây cương, dùng tay tại bờm ngựa nhẹ nhàng trấn an, qua nửa ngày mới khiến cho nó bình tĩnh trở lại, mà những cái kia mới đầu còn tại trên đường vui cười nói chuyện phiếm đám người. Trên mặt lập tức cũng nghiêm túc, bọn hắn biết một khi bước vào phía trước hơi có âm trầm rừng liền sinh tử khó lường. Cổ Mộc nghiêm nghị nhìn một chút chúng nhân nói, chúng ta sau khi đi vào, nhiều nhất đi tới 10 dặm, bất kỳ người nào không thể vượt qua. Đây là Cổ Mộc từ tối hôm qua vẫn tại cân nhắc vấn đề. Táng Long Sơn chỗ sâu có yêu thú, hắn mang theo một đám người bình thường đi vào khẳng định có chết vô sinh. Nhưng là nếu chỉ tiến lên 10 dặm đường, chắc hẳn cũng sẽ không như thế xui xẻo đụng phải yêu thú đi. Đột nhiên Cổ Mộc nghĩ đến, chính mình vì cái gì không trước độc thân đến đây dò xét một phen. Nếu là có thể phát hiện có hoa cây hoặc dương thụ bầy, hắn lại dẫn theo trước mọi người tới chém phạt. Cái này không có mục tiêu rõ rệt. Tại yêu thú tùy thời ẩn hiện trong núi sâu mạnh mẽ đâm tới tuyệt đối là tìm chết hành vi. Nghĩ tới đây Cổ Mộc bắt đầu hối hận. Bất quá, nhìn xem những này sắc mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi công nhân, Cổ Mộc vẫn là kiên định chính mình lúc trước ý nghĩ. Mang theo bọn hắn cùng đi. Mặc dù bên trong cực kỳ nguy hiểm, nhưng là muốn trở thành võ giả liền muốn có chết giác ngộ. Mà lại cái này Táng Long Sơn nguy hiểm cùng thế tục căn bản không cách nào so sánh được. Có lẽ chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng coi là một lần lịch luyện đi. Cổ thiếu gia, chúng ta làm sao đi vào? Vương Dật một bộ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trạng thái. Cổ Mộc nhíu mày nghĩ một hồi, sau đó nói ra, trước tiên đem xe ngựa đậu ở chỗ này. Tất cả mọi người cầm lên dây thừng cùng vũ khí, đi theo ta đi vào. Đám người tuân lệnh, từ trên xe ngựa lấy ra dây thừng lớn cùng một số giản dị đi săn công cụ. Sau đó đem ngựa buộc tại trên một cây đại thụ, sợ cái này xúc vật nghe được tiếng giống kia mà xe chạy. Mỗi người cầm trong tay cung săn trường mâu, bất quá những này rõ ràng là người bình thường đi săn dùng khí cụ. Căn bản không có chút nào lực sát thương có thể nói. Mà để Cổ Mộc càng thêm sụp đổ chính là, tiểu vương trong tay thế mà còn cầm một thanh xiên gỗ. Hắn không nghĩ tới Mộc trận vũ khí kém cỏi như vậy. Ngay cả nông cụ đều bị lấy ra xung làm vũ khí. Cổ thiếu gia, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Tiểu vương cũng không ghét bỏ trong tay xiên gỗ, bày ra một cái uy phong lẫm liệt tư thế chiến đấu. Vậy thì tốt, đại gia đi theo ta đi thôi. Cổ Mộc thân thể khom xuống, đánh ra một cái tiến lên thủ thế. Cổ Mộc trước một bước chui vào phía trước âm u rừng. Những công nhân kia cũng vội vàng đi theo. Táng Long Sơn chỗ sâu như cũ bảo lưu lấy phi thường nguyên thủy phong mạo. Niên đại xa xưa cổ thụ nhô lên, kia chừng người trưởng thành to bằng bắp đùi lão đằng cuộn tại trên cành cây. Có từ những cây rủ xuống đến, có thì kéo dài đến mặt đất, hình thành vô số ngang dọc đan xen tự nhiên cảnh quan. Cẩn thận từng ly từng tí dẫm tại lá cây bao trùm chừng mấy tấc dày trên mặt đất. Cho dù Cổ Mộc lại thế nào cẩn thận, mỗi lần đặt chân đều sẽ vang lên rất nhỏ tiếng xào xạc. Mà những cái kia không có cái gì võ công nội tình cường tráng công nhân, cũng không biết lực khống chế độ, một người một cước dẫm trên mặt đất, chỉ nghe được ào âm thanh rung động, như thế quy mô tiếng vang, tại mảnh này yên tĩnh trong núi rừng phá lệ tỉnh sáng. Cổ Mộc đánh cái dừng lại thủ thế, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, chân muốn nhẹ giơ lên để nhẹ. Làm động tĩnh lớn như vậy, bị yêu thú nghe thấy tất cả mọi người cho hết chứng. Trương Lâm nhếch nhếch miệng cười cười, không có ý tứ gãi gãi đầu. Hắn bởi vì tại cái này kiềm chế bầu không khí hả? Trong lòng bắt đầu thấp thỏm khẩn trương lên, không tự giác đi đường lực đạo liền tăng thêm mấy phần. Mà những người khác cũng tốt hơn hắn không đến đi đâu. Nghe được Cổ Mộc lời nói, nhao nhao âm thầm hổ thẹn. Bất quá đi qua Cổ Mộc nghiêm túc nhắc nhở, bọn hắn cũng bắt đầu khống chế đặt chân lúc lực. Kia động tĩnh khá lớn, ào ào âm thanh ngược lại là tiểu không ít. Đám người cũng không biết tại tối tăm không ánh mặt trời trong rừng sâu núi thảm đi được bao lâu. Mặc dù phát hiện thích hợp làm vật liệu gỗ dương thủ, nhưng liền rải rác mấy cây, hơn nữa còn không phải cùng một chỗ. Thế là đám người từ bỏ chặt cây dự định, mà lại cùng nhau đi tới. Cơ hồ 100 mét bên trong liền có thể nhìn thấy một đống hóa thành bạch cốt dã thú hài cốt. Thậm chí còn có ngay tại hư thối thi thể. Cái này khiến đám người càng thêm cảnh giác lên. Ước chừng đi tới nửa canh giờ, âm u ẩm ướt hoàn cảnh để đám người dần dần cảm thấy khó chịu. Có da người lên hồng trần, lại ngứa vừa đau, dùng tay gãi gãi cũng lên không là cái gì tác dụng. Bọn hắn hận không thể có đem lên hồng trần da thịt xé rách xuống tới xúc động. Cổ Mộc thân là võ đồ cảnh giới võ giả, tự nhiên sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu. Thế là nhắc nhở, thâm lâm có chướng khí, đại gia uống nước suối giải độc. Sau lưng đám người nghe vậy, nhao nhao từ bên hông xuất ra ấm nước uống. Cũng không lâu lắm, những cái kia thân thể khó chịu người liền khôi phục bình thường. Mà lại tinh khí thần cũng tăng lên không ít. Bọn hắn những công nhân này tại trong núi rừng cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng xưa nay không biết âm u thâm lâm lại có chướng khí. Cái này khiến bọn hắn vô cùng xấu hổ. Đồng thời đối Cổ thiếu gia càng thêm bội phục. Đây là thiếu niên sao? Phần này cẩn thận cùng rừng cây kinh nghiệm mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Đang lúc đám người sùng bái lúc, giống, âm u rừng bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng thú gọi. Chấn động đến lá cây vù vù rung động, Cổ Mộc bỗng dừng thân thể, vội vàng xoay người hướng về đám người nói ra. Lùi lại, tản ra, che đậy, đám người bị một tiếng này gào thét chấn run sợ. Nghe được Cổ Mộc ba câu mệnh lệnh, lập tức nhao nhao hướng về đằng sau thối lui. Sau đó ẩn thân tại đại thụ đằng sau, mỗi người cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh đến. Trong lòng đều đang nghĩ, cái này mẹ hắn thật kích thích a. Mà thì Cổ Mộc tung người một cái nhảy đến bên người trên một cây đại thụ. Sau đó ngưng mắt hướng về thanh âm truyền đến phương vị nhìn lại. Chỉ gặp phương xa cây cối giao thoa địa phương, một đầu chừng cao 3 mét hổ hình dã thú ngay tại hướng về bọn hắn đối diện phương hướng chạy như điên, tốc độ kia phảng phất lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ Mộc lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn họ mèo động vật, ngay lập tức trợn mắt hốc mồm, các loại tỉnh táo lại, kia hổ thú đã sớm không còn bóng dáng. Lập tức yên tâm đến nghĩ, như thế lớn thể trạng, hẳn là cái gọi là yêu thú. Thả người từ trên cây rơi xuống, Cổ Mộc lặng lẽ hướng về sau mấy bước, sau đó vẫy gọi đem tứ tán ẩn tàng đám người triệu tập tới. Đợi đến tất cả mọi người áp sát tới, hắn mới thấp giọng nói, vừa rồi có một đầu yêu thú từ phía trước đi ngang qua. Chúng ta trước đậu ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi tiếp tục tiến lên. Nghe được có một đầu yêu thú từ bọn hắn cách đó không xa đi qua, mọi người sắc mặt khẽ biến. Bọn hắn thế nhưng là biết yêu thú hung danh, nhất là Tiểu Vương. Lần trước cùng đi Cổ Mộc tiến về Tiểu Sơn Cốc, kia một tiếng rung động tâm thần gầm thét để hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà vừa rồi tại nghe yêu thú hai chữ sau đó, thân không tự kìm hãm được nắm chặt ở trong tay xiên gỗ. Cổ Mộc nhìn xem đám người khẩn trương thần sắc âm thầm lắc đầu. Yêu thú mang cho bọn hắn sợ hãi thâm căn cố đế. Nếu có yêu thú đột nhiên xuất hiện, bọn hắn khẳng định lập tức đánh mất sức chiến đấu. Yêu thú cũng không đáng sợ, bọn hắn chỉ là khí lực so với chúng ta lớn. Trừ hung tàn bên ngoài càng không cái gì trí tuệ có thể nói. Chúng ta chỉ cần hơi động não liền có thể diệt sát một đầu yêu thú. Cổ Mộc khích lệ nói. Tiểu Vương lại nói, Cổ thiếu gia, ta nghe ta tổ phụ nói, có yêu thú so với người còn thông minh a. Vương Giật cũng bu lại, nói, không tệ, ta cũng đã được nghe nói. Trương Lâm ngược lại là chưa từng nghe qua những này truyền ngôn. Bất quá hắn hiện tại phi thường sùng bái Cổ Mộc, thấy hai người chất vấn, tỏa ra bất mãn, Cổ thiếu gia là võ giả, biết đến khẳng định so với các ngươi nhiều. Hai người các ngươi nói mò gì? Cổ Mộc khoát khoát tay, nói, ta đối yêu thú không hiểu nhiều. Tiểu Vương cùng Vương Giật có lẽ nói không sai. Hắn xác thực đối yêu thú không hiểu nhiều. Từ khi đi vào thế giới này, hắn vẻn vẹn hiểu rõ đại lục một số võ đạo cấp bậc bên ngoài cái khác hoàn toàn không biết. Tại Cổ gia hắn còn chưa kịp bù lại tri thức, liền bị nhị trưởng lão đá đến cái này Táng Long Sơn Mộc trận đến. Trương Lâm ngượng ngùng cười một tiếng không đang nói cái gì. Đối Cổ Mộc khiêm tốn phẩm hạnh càng là bội phục không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.